Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 2. Góc chuyện audio.com. Lê Cẩm chỉ là nhìn cái thứ nhất người nói chuyện. Hắn hiện tại không có nguyên chủ ký ức. Thậm chí còn không biết người này tên gọi là gì. Lê Cẩm hỏi. Người phía trước nói. Nếu bước cờ này ai giúp ngươi giải ra sẽ được một con gà mái già cùng 10 viên trứng gà làm tạ lễ. Giữ lời sao? Người kia tên Lý Đại Nghiêu. Là trong thôn cày ruộng một phen hảo thù. Ngày thường không có gì bất lương ham mê. Cày xong cùng trong thôn người hạ một lát cờ. Lý Đại Nghiêu sức lực đại. Cày ruộng thời điểm thậm chí không cần xe bò của thôn trường. Chính mình một người liền có thể đem sở hữu đất toàn bộ cày xong. Như vậy tính xuống dưới. Mỗi năm đều có thể tiết kiệm được thật nhiều tiền. Hơn nữa hắn chơi cờ thua thì phải chịu thua thế người khác cày ruộng. Tuy rằng Lý Đại Nghiêu đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Thế thắng cờ người cày ruộng không thu tiền. Nhưng kia người nhà vẫn là sẽ phi thường cảm tạ hắn. Cho hắn trong nhà sẽ đưa mấy chỉ gà vịt. Hơn nữa Lý Đại Nghiêu chưa bao giờ đánh bạc uống hoa tửu. Vì vậy hắn gia cảnh giàu có. Mở miệng chính là đưa một con gà. Lý Đại Nghiêu tuy rằng ngày thường cũng thực xem thường Lê Cẩm. Hắn cảm thấy Lê Cẩm người này nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Trước kia nói đọc sách khảo tú tài. Khảo nhiều năm như vậy cũng không khảo ra cái gì tên tuổi. Cuối cùng còn học phong lưu nhã sĩ, vung tiền như rác. Đem của cải đều bại hết. Nếu không phải nương hắn trước khi chết làm chủ cho hắn mua một cái ca nhi trở về đương tức phụ nhi. Không chừng người này hiện tại không biết chết chỗ nào rồi. Nhưng Lê Cẩm rốt cuộc đọc qua thư. Lý Đại Nghiêu nghĩ người này không chừng thật sự biết giải cờ. Lý Đại Nghiêu vỗ vỗ ngực hùng hổ nói. Ta Lý Đại Nghiêu nói gì tự nhiên quyết không nuốt lời. Lê Cẩm thấy vây xem quần chúng không phản bác Lý Đại Nghiêu. Nói cách khác người này ngày thường rất thủ tín. Hắn không nói hai lời. Vén lên vạt áo ngồi xổm xuống. Trực tiếp cầm lấy Lý Đại Nghiêu sĩ ăn luôn đối diện tốt. Nguyên lai bước cờ này đã lâm vào cục diện bế tắc. Đối diện tốt đều sắp đem Lý Đại Nghiêu bên này đem cấp vây quanh. Lê Cẩm nói. Lúc này đối diện chỉ có một nước cờ có thể đi. Đó chính là ăn pháo. Nói xong Lê Cẩm cầm lấy đối diện cờ đi xuống một bước. Theo sau Lý Đại Nghiêu đôi mắt đều sáng. Trương lão tam mặt liền đen cùng đáy nồi giống nhau. Lý Đại Nghiêu hào phóng cười. Cái này song vương gặp nhau. Ta, tướng quân, Lê Cẩm nói. Gà cùng trứng gà. Lý Đại Nghiêu ha ha cười. Mang theo Lê Cẩm đẩy ra đám người hướng ra ngoài đi đến. Trương lão tam nói. Chúng ta phía trước chính là đổ 15 cái tiền đồng tới. Ngươi này thỉnh giúp đỡ. Cũng xem như bại bởi ta. Chấm. Lý Đại Nghiêu nói. Hành hành hành. Tiền cho ngươi. Nói hắn từ bên hông lấy ra 15 cái đồng tiền. Ném cho Trương lão tam. Chấm. Tâm tình đều không kịp thấy biến kém. Vẫn như cũ cười ha ha. Không nghĩ tới a, Lê Cẩm sách tuy rằng không đọc nhiều ít. Không thi đậu tú tài. Nhưng này cờ hạ chính là thật sự hào. Lê Cẩm cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ muốn chạy nhanh trở về đem gà mái già giết. Cấp nguyên chủ tức phụ nhi hầm canh. Phi, người này cũng chính là đi rồi cất chó vận. Mới nghĩ ra bước cờ. Chính là, mất công Lý Đại Nghiêu phải cho hắn gà mái già. Ta nói người này chẳng lẽ muốn đem gà mái già hiến cho trong thị trấn cái kia đầu bảng sao? Lý Đại Nghiêu đi rồi. Những người khác còn ở đàng kia nói chuyện. Những lời này thanh âm không nhỏ. Lê Cẩm đều nghe được. Nhưng hắn một chữ cũng chưa nói. Bây giờ giải quyết chuyện trước mắt mới là quan trọng. Trong thôn người thấy thế nào mặc kệ bọn họ đi. Dù sao lúc này Lê Cẩm đã không phải phía trước rác rưởi Lê Cẩm kia. Chuyện cổ đại, muốn nói nguyên chủ Lê Cẩm. Người này thật sự là tên cặn bã. Hắn đã ở cái này thôn nhỏ truyền khắp. Đơn giản chính là mới sinh ra thời điểm, bị một cái qua đường hòa thượng gõ khai ra môn. Nói đứa nhỏ này về sau là cái văn khúc tinh, đặt tên Lê Cẩm tốt nhất. Lúc ấy trong thôn người đều hâm mộ Lê gia. Nếu Lê Cẩm là cái văn khúc tinh, kia về sau chính là phải làm Thanh Thiên Đại Lão gia. Lúc ấy tới cửa người nối liền không dứt. Ở trong thôn một đám, Lý Đại Nghiêu, Trương Lão Tam. Lê Cẩm tên này liền hạc trong bầy gà. Sau đó Lê gia xác thật cũng cho hắn đi học đường. Nhưng người này bản tính liền không ở học tập. Ngược lại cùng thị trấn các bạn học học đua đòi. Uống rượu, cuối cùng còn đi phiêu hương uyển nghe mỹ nhân nhi sướng khúc nhi. Lê Cẩm cha cũng là cái này đức hạnh. Niên thiếu bị tửu sắc đào rỗng thân mình. Trong nhà ruộng hắn cũng không cày. Trong thôn rất nhiều người đều cảm thấy Lê Cẩm nương chỉ sợ là sống sờ sờ bị mệt chết. Nhưng người này trước khi chết còn đi trong thị trấn mua một cái có thể sinh du xê ca nhi. Dưỡng nhi tử không nên thân của nàng. Vốn tưởng rằng Lê Cẩm thành thân liền sẽ thu hồi tâm. Nhưng hắn lão phụ thân di truyền gen thật sự chẳng ra gì. Lê Cẩm ngược lại thích phiêu hương uyển đầu bảng. Liền tính là trong thị trấn đầu bảng. Kia cũng không phải Lê Cẩm có thể mơ ước. Lê Cẩm không chiếm được đầu bảng ưu ái. Chỉ có thể chính mình đi mua say. Vì thế việc học đã bị hoàn toàn hoang phế rớt. Hôm nay hắn phu lang sinh sản. Lê Cẩm cư nhiên còn chạy ra đi mua say quả thực liền không phải việc trượng phu nên làm. Đây là chuyện trong thôn người đều biết. Rốt cuộc thôn nhỏ, mọi người đều thích cày ruộng xong bưng chén ở trước cửa ăn cơm. Chuyện đầu thôn thực mau liền truyền tới cuối thôn. Cho nên Lý Đại Nghiêu cũng biết chuyện hoang đường Lê Cẩm đã làm. Lý Đại Nghiêu tùy tay bắt một con tiểu kê. Hỏi, Lê Cẩm a, ngươi lấy gà làm gì? Lê Cẩm liền đứng ở Lý Đại Nghiêu phía sau. Thân hình tuy rằng gầy yếu, nhưng sống lưng lại thẳng thắn. Một thân vải thô mặc ở trên y người hắn. Cư nhiên thật sự giống một cây trúc kiên định có chút khí khái của người đọc sách. Lý Đại Nghiêu còn tưởng rằng mắt mình có vấn đề nên nhìn lầm rồi. Lúc này, Lê Cẩm thanh âm rõ ràng truyền tới. Nội tử hôm nay sinh sản, ta cho hắn hầm canh gà. Lý Đại Nghiêu chỉ cảm thấy mặt trời hôm nay mọc từ phía tây. Hắn buông tiểu kê, từ chuồng gà vớt một con béo tốt gà mái già. Cho ngươi, Lý Đại Nghiêu người này sức lực lớn. Bắt một con nuôi thả gà mái không chút nào cố sức. Rốt cuộc đây là trong thôn gà mái. Ăn đều là trong đất sâu. Cánh ca iota siết động lên. Còn có thể bay qua nửa người đâu. Cùng xã hội hiện đại cái loại đánh ca iota siết thích tố ra tới gà không giống nhau. Lý Đại Nghiêu cũng thuần túy là khảo nghiệm Lê Cẩm. Hắn nghĩ Lê Cẩm nhân phẩm tính cũng liền như vậy. Hắn cần gì phải vẫn luôn đối Lê Cẩm có sắc mặt tốt. Lý Đại Nghiêu lại không nghĩ rằng. Lê Cẩm trực tiếp bóp gà cổ. Một cái tay khác hợp lại trụ hai cánh gà. Liền đem con gà cấp chế phục. Chiêu thức ấy làm Lý Đại Nghiêu đối Lê Cẩm ấn tượng lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Nguyên bản cho rằng người này là bị rượu đào rỗng thân mình. Cùng lão cha hắn ăn cơm mềm giống nhau. Không nghĩ tới người này chê y tay vẫn là có chút tài năng. Lý Đại Nghiêu lại đi vào cầm 10 cái trứng gà. Mỗi cái đều to bằng nửa cái nắm tay. Màu vàng đất thoạt nhìn liền thập phần mới mẻ. Lê Cẩm cũng không chê dơ. Dùng túi áo đem đựng trứng gà cảm tạ Lý Đại Nghiêu liền hướng nhà đi về. Lý Đại Nghiêu tức phụ nhi ở trấn chê y thủ công. Buổi tối trở về thời điểm phát hiện trong nhà gà thiếu một con. Lại không thiếu cùng Lý Đại Nghiêu nháo một hồi. Người này mỗi ngày chỉ biết chơi cờ. Không biết khi nào đem trong nhà phòng ở thua đâu. Lý Đại Nghiêu lúc này cũng chỉ có thể hống tức phụ nhi. Ta ngày mai cấp thôn trưởng cày nhiều thêm 2 mẫu đất. Chúng ta liền có gà. Hắn tức phụ nhi cũng biết nam nhân nhà mình là cái có khả năng. Nhưng chính là nuốt không trôi chuyện này. Lê Cẩm đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Về nhà trước đem gà trói chặt khóa ở phòng bếp. Chính mình cầm thùng đánh thủy. Đem gà thuần thục lấy máu. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình trước khi xuyên qua là bác sĩ. Ở sinh lý giải phẫu thực tập thời điểm liền lấy gà luyện qua tay. Lúc ấy còn có rắn, ếch trâu, con thỏ, chó. Giết gà với hắn mà nói thật đúng là không phải việc khó. Lại bởi vì hắn là bác sĩ. Lâm sàng y học 8 năm trung gian mấy năm từng ở nước Đức du học qua. Phàm là du học sinh phần lớn có thể làm được một tay hảo đồ ăn. Rốt cuộc nước ngoài đồ ăn Trung Quốc quả thực giá quá cao. Lại còn không nhất định như chính mình động thủ làm ăn ngon. Lê Cẩm động tác thuần thục xử lý gà. Rút mao, lại dùng nước sôi rửa một lần. Hắn đem đùi gà, cánh gà cắt ra lưu lại. Gan, tim cũng để riêng ra. Dư lại đầu gà cổ gà ức gà dùng gừng, hành, muối ăn ướp, tính toán nấu canh. Gan gà, tim gà cắt thành tiểu khối bạo xào ăn rất ngon. Đến đùi gà cùng cánh gà. Lê Cẩm kho thanh đạm một chút lưu trữ ngày mai cấp nguyên chủ tức phụ nhi ăn. Rốt cuộc gà mái già thật sự rất lớn. Trứng gà cũng to. Chấm, lúc này nồi vẫn là cái loại bệ bếp cùng nồi to. Lê Cẩm đem đầu gà. Bỏ vào trong nồi thêm nước đậy nắp nồi. Lại dùng vải bố sạch sẽ chê y bể bếp đem nắp nồi ven một vòng lấp kín. Làm bộ đây là cái nồi áp suất. Bên kia Lê Cẩm chọn hai cái trứng gà. Đánh tan thêm nước, tiếp tục quấy đều. Đặt ở một nồi khác hấp 10 phút. Cuối cùng thêm vài giọt nước tương cùng dầu mè. Nước tương tiên vị cùng dầu mè hương quanh quẩn ở chóp mũi. Làm người thập phần muốn ăn. Lê Cẩm lúc này kỳ thật đã rất đói bụng, nhưng hắn không có động, ngược lại sửa sang lại một chút quần áo, lại đi đến trước cửa phòng, giơ tay, gõ cửa, bên trong qua một hồi lâu mới truyền đến thanh âm, ai à, ca nhi sinh sản, không thấy người. Lê Cẩm có chút kỳ quái, thanh âm này, tuy rằng mang theo một cổ uyển chuyển, nhưng rõ ràng vẫn là cái nam nhân thanh âm đi. Hắn tức phụ nhi sinh sản. Phòng sinh vì cái gì sẽ có nam nhân? Lê Cẩm biết, lúc này không phải hắn vấn đề thời gian. Vì thế hắn nói, ta trưng canh trứng, trước cấp sản phụ ăn một chút gì. Bằng không trong chốc lát không có sức lực. Canh gà hầm trong chốc lát mới ngon miệng. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Lại qua vài phút, một cái hốc mắt hồng hồng. Thoạt nhìn 1m7 đều không đến. Nam nhân kéo cửa ra từ Lê Cẩm trong tay tiếp nhận chén canh trứng. Người nọ nhìn thấy Lê Cẩm bị chén nóng đến nỗi bọt nước tay. Cả người thập phần cây ết iota pê sợ. Phảng phất đây là hắn lần đầu tiên nhận thức Lê Cẩm giống nhau. Lê Cẩm so với hắn còn cây ết iota pê sợ hơn. Nhưng Lê Cẩm chê y mặt không hiện ra làm bộ chính mình rất bình tĩnh. Người nọ dùng quần A sắc o lót chén. Chưa nói cái gì, lại đem cửa đóng lại. Lê Cẩm vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức đứng ở ngoài cửa. Bởi vì hắn giống như nhìn thấy trong phòng. Tất cả đều là nam nhân. Không một cái nữ. Ngay cả người nằm ở chê y giường. Sắc mặt trắng bệch. Hắn cũng rõ ràng là cái nam A, cách trương.